lại có rất nhiều tin tức được truyền ra rất nhanh ở quận Thanh Giang, lúc trước Phương Thốn ở Lạc Thủy Tông, đã giác ngộ cho Diệp Huyền Chân. Tiến hành lưu pháp môn trên tường đá thì đã kinh động một phía, được người người ca ngợi. Thế nhưng không ai ngờ được rằng, những gì Phương Nhị Công Tử thể hiện ra ở Vân Hoang Tông lại càng khiến người ta kinh ngạc. Nghe nói Phương Nhị Công Tử này đến Vân Hoang Tông thì gặp phải vấn đề khó khăn mà nữ tông chủ của Vân Hoang Tông đặt ra cho hắn, có hơn mười mấy đệ tử xuất sắc của Vân Hoang Tông ra tay, chia nhau thách đấu, mà Phương Nhị Công Tử thì áo bào trắng tung bay phấp phới, chỉ nói rằng không muốn làm tổn thương đến những người đẹp của Vân Hoang Tông, cho nên đã bẻ cành hoa làm kiếm. Lần lượt đánh với những nữ đệ tử này, đợi đến khi cánh hoa rơi hết thì đã thắng đủ 10 trận. Tài năng thiên bẩm đáng kinh ngạc được thể hiện ra khiến cho tông chủ Vân Hoang Tông không ngừng cảm thán. Nhưng Vân Hoang Tông không phải dễ bắt nạt, lại bày ra 10 tuyệt mê hoang đại trận. Các cuộc chiến nhiều vô số kể, cuối cùng, đệ tử Vân Hoang Tông phục sát đất, ngay cả nữ tông chủ Vân Hoang Tông cũng chỉ có thể thực hiện lời hứa, sao chép cho Phương Nhị Công Tử thuật pháp của Vân Hoang Tông mà lúc trước đã đồng ý cho hắn, khen ngợi tài năng thiên bẩm của hắn, trên thế gian này không có người thứ hai. Trong số những trận chiến được lan truyền nghe cứ như thật, chỗ duy nhất không hài hòa chính là chỗ này. Nữ đệ tử nào đó của Vân Hoang Tông nói rằng sau khi Phương Nhị Công Tử thắng nàng ta, kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng ta, không kìm lòng nổi, đã cưỡng hôn nàng ta nói bản thân mình là một nữ tử rắn rỏi khí khái, bị người ta lợi dụng thì không thể buông xuôi, nhất định phải gả cho hắn. Thanh danh của ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.